Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1379. Xuất kỳ bất ý, 2, nhìn xem chúng hãm vào vũng bùn, Ngao Mộc Dương gãi gãi đầu nói, không được, bên này đứng không vững người, chúng ta đổi cái địa phương, chúng đâu này, Chu Chu chỉa chỉa tướng quân. Sói đại, lang nhị nhóm, đây có phải hay không cát chảy, vùng sa mạc, như vậy đầm lầy, có thể hay không bắt bọn nó nuốt mất. Ngao Mộc Dương ha ha cười nói, nuốt mất liền nuốt mất, về sau bớt lo, Chu Chu lại thật đúng. Nàng kêu lên, này không được, ngươi khẳng định tại trêu chọc ta, đã cho ta ngu ngốc sao, ngươi hiểu rõ nhất tướng quân chúng. Ngao Mộc Dương đem ngón tay đặt ở trên môi nói, suỵt, nói nhỏ chút, lên tiếng không muốn, lặng lẽ vào rừng, bãi bùn địa cũng chính là gần biển vị trí tương đối xốp. Xa hơn trong liền cứng rắn, hơn nữa bên này xốp cũng là tương đối, tối thiểu có thể tiếp nhận được quân chủ có phúc sức chịu nén. Tướng quân chúng bôn ba tiến lên, từng cái một biến thành bùn chó bùn sói. Đi ra vài mét xa dần dần từ vũng bùn bên trong giãy giụa xuất ra. Chúng leo lên đá ngầm liền bắt đầu vung trên lông nước bùn. Kết quả ba cái ai cũng đừng nói ai. Trong khoảng thời gian ngắn nước bùn bay loạn. Vung một trận chúng phát hiện mình trên người nước bùn còn là nhiều. Tướng quân dứt khoát không vung. Sau đó nó thấy được sói đại lang hai vẫn còn ở vung. Một trái một phải đem mình bao kẹp ở giữa, nước bùn đều rơi ở trên người mình, như vậy nó liền phiền muộn, theo thường lệ hướng lang nhị đánh tới, đem nó thoáng cái cho nhào lật trên mặt đất, sói đại quay đầu nhìn xem, sau đó bình tĩnh tiếp tục vung trên người nước bùn, đệ đệ an nguy sao có thể so ra mà vượt chính mình hình tượng trọng yếu đâu này. Chu Chu hỏi. Chúng ta liền từ nơi này hạ xuống sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng, không cần thay đổi, kỳ thật bên này cũng có thể hơn người. Chu Chu có vẻ khó xử, đối với ngươi không có mặc giày, hơn nữa ở chỗ này có mặc không tới bẹn đùi giày a. Ngao Mộc Dương nói, không cần, ta đã nói với ngươi như vậy vũng bùn hơn là có bí quyết. Ngươi muốn nhanh, nhanh chóng cất bước. Nhanh chóng theo hắn phía trên tiến lên, thừa dịp nó phản ứng kịp lúc trước nhảy đến bên kia nham đá ngầm san hô. Như vậy cũng sẽ không rơi vào. Lục Muội cười lạnh nói. Nói bậy, Ngao Mộc Dương cũng cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, ta đây cho các ngươi biểu thị một chút. Chu Chu mau để cho lái thuyền đầu vị trí. Lão Ngao từ dưới mông đít mặt lấy ra một cái thổi phồng cái đệm ném ở phía trên. Càng làm rộng lớn mái chèo thuyền đi phía trước ném, đón lấy vừa sải bước đến trên đệm bước thứ hai vượt đến mái chèo thuyền. Khen khen khen tam đại bước rơi xuống, vũng bùn cũng rất nông, chỉ là không tới hắn một nửa bắp chân vị trí. Như thế nào đây? Hắn xoay người lại đắc ý hỏi, rầm rầm, một hồi nước bùn bay đến trên người hắn. Hắn tuyệt vọng quay đầu lại nhìn thấy lang nhị cùng tướng quân đứng lên vẫy vẫy trên người nước bùn. Lại dây dưa cùng một chỗ. Có này giáo huấn. Cái thứ hai lên bờ Lục Muội mở ra bước nhanh xông lên lập tức rời xa tướng quân cùng lang nhị. Chu Chu vẫy tay hô. Không được a tiểu dương thúc, ta chân ngắn, nhảy không qua, không sao, thừa dịp nó không chú ý nhảy đến trên đệm. Ngao Mộc Dương nói, Chu Chu tự an ủi mình. Hảo, vậy cho nó đến xuất kỳ bất ý, nàng trùng điệp nhảy xuống. Bá thoáng cái, vũng bùn không tới nàng eo cây vị trí. Hiện thực cho nàng đến xuất kỳ bất ý. Tiểu nha đầu trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Lục Muội nhanh chóng phản hồi. Mang nàng từ vũng bùn bên trong kéo lúc xuất ra đem nàng đưa lên thổi phồng cái đệm. Ở phía sau phụ giúp cái đệm mang nàng đẩy tới đất cát. Chu Chu nhìn xem đầy người lầy lội nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Tại sao có thể như vậy? ta động tác đã rất nhanh nha. Ngươi là ngu ngốc hay là xảy ra chuyện gì? Lục muội tức giận nói. Ngươi thực tin hắn nói chuyện? Mẹ của ngươi không phải là đã nói với ngươi sao? Đừng tin nam nhân, tình nguyện tín trên đời có quỷ. Đừng tin nam nhân cái miệng thúi kia. Chu Chu nói, uy, đã nói ngươi không cho phép lại nói ta khờ. Ta chỉ là quá tin tưởng người khác mà thôi Tiểu Dương Thúc. Ngươi lại lợi dụng ta đối với ngươi tín nhiệm lừa gạt ta. Ngươi ở chỗ này của ta tín nhiệm giá trị đã hạ thấp nguy hiểm tuyến. Lục muội khẽ nói, dễ tin người khác chính là ngu ngốc. Chu Chu một nửa thân thể đã toàn bộ đều biển bùn. Kém cỏi nhất tình huống đơn giản như thế. Nàng liền tự nhiên thành thạo từ thổi phồng trên nệm nhảy xuống. Nói, đừng nói ta, cầm cái đệm đưa trở về cho tiểu tử lão sư dùng a. Lục muội nói, tiểu tử lão sư không cần phải. Lộc chấp tử vẫy tay, Ngao Mộc Dương đi qua cho nàng một cái ôm kiểu công chúa. Đem nàng cho ôm lên, lúc trước không có tức giận Chu Chu này sẽ bất mãn. Nàng nhìn hầm hầm Ngao Mộc Dương nói, Tiểu Dương Thúc, ngươi vừa rồi vì cái gì không như vậy cầm ta ôm hạ xuống. Ngao Mộc Dương vẫn không nói gì, Lộc chấp tử hai tay khẽ chống bả vai hắn từ trong lòng ngực của hắn nhảy vào bãi bùn trong đất. Như vậy nàng hai chân cũng biến thành lầy lội một mảnh. Từ lầy lội bên trong bôn ba lấy đi ra, nàng đối với Chu Chu nói, nhìn, tiểu chư, chúng ta bốn người hiện tại cũng biến thành lớp người quê mùa. Cho nên lão thiên gia vẫn rất công bình. Nghe nàng vừa nói như vậy, Chu Chu xác thực cảm thấy công bình, liền một lần nữa cười rộ lên. Bọn họ thượng thô giáp đá ngầm địa người hiểu biết ít nhập trong rừng cây. Có chút cây cối sinh trưởng ở vũng bùn, có chút thì là từ đá ngầm trong khe hở dài ra. Thụ lâm vũng bùn trên mặt đất có nhiều huyệt động. Chu Chu kích động hỏi, khai mở làm. Ngao Mộc Dương nói, làm gì? Chu Chu khẽ nói, nhất định là hướng bùn hầu trong huyệt động nhét mềm quản nha. Ngao Mộc Dương nói, này nào có bùn hầu huyệt động? Đây là cua huyệt động. Bùn hầu chung quanh huyệt động có nhô lên địa phương, được kêu là nhìn qua tháp. Chu Chu bật cười nói, ta lại tin ngươi liền chứng minh ta ngu xuẩn. Một đường trầm mặc lục muội bất đắc dĩ nói, đây là thật, bùn hầu bên ngoài hang động có một chút hạt cát bùn đất cùng cục đá các loại trồng chất cùng một chỗ, người trong thôn cũng gọi nó nhìn qua tháp. Bình thường bùn hầu xuất động lúc trước, chúng hội nằm sấp ở phía trên hướng xung quanh nhìn xem. Chu Chu mộng, chả lại mang như vậy có chỉ số thông minh. Ngao Mộc Dương nói, còn có càng có chỉ số thông minh đâu. Chúng bên ngoài hang động mặt nhìn qua tháp là dùng trong huyệt động hạt cát cùng cục đá xây dựng. Đây là bởi vì thủy triều xuống thời điểm thủy triều sẽ đem hạt cát đẩy mạnh trong huyệt động. Cho nên đến thủy triều xuống thời điểm bãi bùn cá hội dùng miệng cầm trong huyệt động dư thừa hạt cát cục đá ngậm trong mồm xuất ra. Bọn họ trong lúc nói chuyện, thụ lâm chỗ sâu trong nhảy xuống mấy cái cá, nhào nhào tiến vào phụ cận trong huyệt động. Chu Chu thoáng cái vui cười. Vừa rồi chúng leo cây. Ngao Mộc Dương gật gật đầu hướng bốn phía nhìn, chỉ vào phía trước nói, đi. Chúng ta theo thụ lâm biên giới chậm rãi đi lên phía trước. Sau đó mọi người hướng bãi biển nhìn, nhìn xem đâu đạn bôi cá thêm một ít. Bọn họ đi hơn 10 thước, Chu Chu thấp giọng nói, uy, thấy không, bên kia có đạn bôi cá tại bắt tiểu cua. Bãi bùn trên mặt đất có một đám chồn nhỏ chiều cua. Mấy cái đạn bôi cá liền nhảy mang nhảy bò qua đi. Một mảnh đạn bôi cá gặp chiều cua liền vung vẩy cái đuôi đi thiêu đậu nó. Chiều kia chiều cua nhanh chóng duỗi ra duy nhất càng cua lớn đến muốn đi kẹp đạn bôi đuôi cá mong. Kết quả đạn bôi cá phản ứng rất nhanh. Chiều cua càng cua lớn đi phía trước duỗi ra. Nó lập tức liền rút về. Sau đó vây đuôi chạm trên mặt đất một cái. Mượn phản tác dụng lực rút lên. vây đuôi cùng bóng bàn đập giống như ở giữa mục tiêu. Chiều chiều cua càng cua lớn rất rắn chắc, có thể các đốt ngón tay rất yếu ớt, cái kia chân trước thoáng cái bị vỗ gãy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.